Hôm nay nó là ngày thứ 5, 21 tháng 6 năm 2012, tại Joshua Tree Retreat Center ở Palm Springs. Chúng ta sẽ nói về thiền. Chữ thiền á, tiếng Phạn gọi là Dhyana. Thế người Tàu người ta dịch âm là thiền na. Thì nói chung á, khi nói tới thiền á, thì nó được chia làm hai phần. Nó gọi là thiền định và thiền quán, hay là thiền chỉ và thiền quán. Giờ thầy phân tách sơ cái đó xong rồi mình sẽ nói đại ý cái thiền. Khi tu thiền thì trong thiền nó có hai phần. Cái phần là thiền chỉ và thần thiền quán. Chỉ tức là đứng lại. Và quán tức là quan sát. Ở đây trong cái khóa này đó, chúng ta sẽ học về thiền chỉ nhiều. Tại sao phải chỉ? Chỉ là đứng lại. Tại sao phải đứng lại? Cái gì làm cho đứng lại? Đúng rồi, giỏi lắm. Tại sao làm cho tâm đứng lại? Đứng lại chết nó ngu sao? Mỗi ngày quý vị có ý thức được cái tâm của mình nó chạy 24/24 và nó chạy hơn 80 mai. Chắc nó chạy khoảng chừng 100 mai, nhiều hơn. Nó chạy hoài à. Nó chạy làm sao? Nó function hoài, nó nói hoài. Quý vị có để ý là tâm mình nó nói hoài không? Chatting hoài. Nói là này làm này, làm kia nè, nghĩ này, nghĩ kia nè, coi chừng này, coi chừng kia, nói hoài á. Nó không cho mình ngưng. Chính cái nó chạy hoài như vậy đó, trong đạo nó gọi là điên đảo mộng tưởng. Điên đảo mộng tưởng. Thì chính vì cái sự chạy hoài như vậy đó, cái máy nó chạy hoài như vậy, nó che lấp cái tánh giác của mình. Giống như bầu trời mà có mây hoài, mây nó cứ khởi lên hoài, mây rồi đến là mưa, rồi mây mưa, rồi mây mưa, thì không bao giờ mình thấy được cái bầu trời xanh được hết. Cho nên người tu tập, nói chữ tu thôi chứ chưa biết tu gì, người biết tu tập là người phải biết control cái mind của mình. Muốn control, làm chủ cái mind của mình, cái tâm của mình á, là phải dừng lại, chỉ đứng lại, tức là tắt máy. Mình đang nghe radio ngoài, thầy lấy ví dụ tối hôm qua thầy ở đây thầy không ngủ được quý vị. Không phải tâm thầy chạy, thầy tắt nó rồi, máy lạnh nó chạy hoài à. Thầy không quen cái máy lạnh nó ù ù như vậy, cuối cùng thì phải tắt nó và kìm cửa sổ mở ra. Nó cứ chạy ù ngoài, không quen ngủ không được. Trong này thì tắt rồi, ngoài chưa tắt. Thì cũng giống như vậy đó, mình coi tivi đó, mình coi cái đài, có nhiều cái đài cải lương, rồi buồn quá, người ta bỏ nhau, rồi mình khóc hu hu, rồi cái người khác đó nói sao gì khóc vậy, nó buồn quá, nó bỏ người ta kìa, cái người có cầm cái remote bấm kịch cái tắt, lúc đó tự nhiên mình đi ra khỏi cái vở kịch đó. Hiểu vậy đó, là nếu mà mình đang suy tư hoài, mình đang depressed. Cho nên những người depressed á, là tại sao? Tại cái pattern á, cái vấn đề của người ta nó cứ chạy đi chạy lại, chạy đi, nó gọi nó có cái loop hole, nó cứ chạy tới chạy lui hoài, nó không ra được. Quý vị nào làm IT đó, nó cứ chạy tới đây lại chạy lại, chạy tới chạy lại chạy lại, nó không có ra được, nó không có đường ra. Thì lúc nào người ta không biết, người ta nghĩ chắc muốn đường ra thì bắn một phát rồi. Thì người ta nghĩ như vậy, hay là nhảy xuống sông, xuống biển nó chết. Thì tại vì người ta không có stop được cái mind đó. Nó khổ lắm quý vị. Cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui hoài. Nhưng làm sao phải ngừng nó lại. Ngừng nhưng mà không phải bắn súng nha. Ngừng lại. Cho nên người tu phải làm chủ cái tâm của mình bằng cách ngừng lại. Khi nó ngừng lại rồi đó, thì từ từ mình mới điều khiển được nó. Và khi mà nó ngừng rồi đó, thì sau một thời gian lúc đó mình mới đi sang cái thiền quán. Tức là mình mới bắt đầu nhìn sâu vào. Thì khi mình có thiền chỉ rồi, thì mình nhìn một vấn đề nào đó là mình sáng ngay, hiểu ngay lập tức. Giống như là có cái đèn pin nó rọi vào, mây mờ, cái gì che tối thui hết rồi. Bây giờ cho nó ngừng hết, không có gió, nó lặng, thì mình bấm chiếu cái cái ánh sáng vào. Thiền quán là như vậy đó. Thiền quán tức là nó còn gọi chữ là quán chiếu. Quý vị đọc kinh Bát Nhã quý vị thấy đó, là Bồ Tát quán tự tại quán chiếu ngũ uẩn giai không. Không có nói chỉ, tại vì cỡ ngài đâu có chỉ nữa. Ngài giờ lấy, một khi tâm mình nó ngừng lại rồi đó, thì cái tâm nó giống như là nó thành một cái tia laser. Tia laser đó chiếu vào khúc nào đó thì lủng chỗ đó. Còn trước đó mình không có mình, cho mình quý vị thấy mặt trời như vậy nó chiếu xuống đâu có cháy cây phải không? Không cháy nhà nhớ đó. Mà quý vị thấy cái, lấy cái kính lúp á, bị để một cái thì tất cả những cái mặt trời đó, cái dim light đó, nó chạy vào đây xong cái nó focus lại một chỗ. Thì để một chút xíu để nó để miếng giấy này, để cái lúc mà hồi miếng giấy này cháy liền. Mà để cho ngoài nắng nó có cháy không? Không. Mà lấy cái lúc để vào thì hồi nó cháy. Tại cái lúc đó nó focus, nó gom hết tất cả những cái ánh sáng đó vào một cái point thôi, thì cái sức mạnh kinh khủng cháy liền. Thì cái người giác ngộ đó là sao? Là người ta phải chỉ tâm nó ngừng lại đã, và lấy cái sức mạnh của cái tâm linh đó đó, nó không có những cái vọng tưởng nữa, cầm cái đó chiếu vào một vấn đề nào đó thì vấn đề nó bừng sáng. Khi mà bừng sáng thì gọi là ngộ. Giống Đức Phật như vậy đó, ngài phải ngồi thiền 49 ngày gốc cây bồ đề mới ngồi đâu ngộ đâu. Ngồi 49 ngày để làm gì? Để gom cái tâm lại, không có cho những cái vọng động nghĩ tới Gia Du Đà La, nghĩ tới La Hầu La, nghĩ tới Vô Tịnh Phạn, nghĩ này nghĩ kia nữa, gom lại hết, dạt hết những đó. Rồi cuối cùng ngài mới dùng cái trí, cái tâm vắng lặng đó, đó chiếu vào một cái vấn đề nào đó, thì chiếu một hồi đó thì cái vấn đề nó bùng ra, nó vỡ ra. Nhưng mình càng nghĩ nó không vỡ, càng nghĩ càng quẩn lại càng nghĩ bậy nữa. Tại mình không có được cái chỉ. Mình cũng biết suy nghĩ vậy mà nghĩ không ra, tại vì không có cái chỉ. Người tu là phải tập cái thiền chỉ trước. Thiền chỉ tiếng Phật là Samatha, còn thiền quán là Vipassana. Người Tàu dịch là Tỳ Bà Xá Na, còn Samatha đó là người Tàu người ta dịch là Samatha. Thì trong cái khóa này chúng ta sẽ học về thiền chỉ nhiều. Khi mà thiền chỉ được thì mình bớt phiền não rồi, nhưng mà mình chưa có giải quyết được phiền não, nhưng mà bớt phiền não. Tại sao mình phải tu thiền? Thiền là gì? Thì thiền nó là một phương pháp, một cái pháp môn tu, không phải của đạo Phật riêng mà của nhiều đạo lắm. Đạo Chúa người ta cũng tu thiền, Chúa Giê-xu cũng tu thiền đó, mà không thiền giống mình. Chúa Giê-xu trước khi đi ra giảng đạo, ngài đi vào sa mạc cầu nguyện mấy chục ngày, 40 ngày trong sa mạc. Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề 49 ngày thì Chúa Giê-xu vào trong sa mạc ngồi trong đó. Sa mạc bên xứ Trung Đông nóng hơn đó, đây còn thấy còn có máy lạnh còn đỡ. Thì ngài cũng ngồi 40 ngày để cầu nguyện. Mà cầu nguyện là gì? Là một hình thái thiền. Focus. Mình cầu nguyện tức là mình focus cái mind mình vào trong một cái vấn đề, và mình đưa cái vấn đề đó lên bên trên để mà cầu Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế gì đó give mình một cái answer. Thì đến khi nào mình cầu nguyện bung cái hey, tinh giống như là vẽ cái đèn đó chớp lên đó, là sao? Bên trên trả lời. Thì người ta nghĩ bên trên trả lời, nhưng mà thật ra cái đó phải bên trên trả lời. Từ mình muốn nói kiểu nào cũng được hết á. Thì bên đạo Phật nói cái là nó bừng sáng, trong tâm nó ngộ ra thì nó có câu trả lời. Nhưng mà bên kia đó họ nương vào tha lực, không nghĩ là mình. Thì họ nghĩ là mình focus gửi cái message lên trên kia, đến lúc nào nó đủ đô rồi đó thì bên kia trả lời lại. Và trong đạo Phật nó nói là khi mà mình focus tới mức nào thì đi xuyên qua cái màn vô minh đó, thì trong a lại ý thức của mình nó có câu trả lời nó đưa ra. Thì nói kiểu mới từ ngay đó là cái câu trả lời đó là từ cái higher self của mình nó trả lời cho mình. Còn mình là cái smaller self. Cái ngã này nó chỉ biết nó nhỏ xíu, mà nó chỉ chung quanh cái khúc này thôi quý vị. Nó không nhìn xa hơn được trong cái bộ óc thôi. Còn bên thời nay nó gọi bên tâm lý học kiểu mới vậy, nó gọi là higher self, là cái siêu ngã, cái ngã mà nó cao hơn. Nó phía trên nó comment Mình như này mình là robot thôi. Nhiều khi mình không biết làm gì nữa. What next? Không biết làm gì giờ đó, thì mình phải cầu nguyện. Tại vì sao? Tại mình cạn rồi, hết ý rồi. Thì mình phải cầu cứu cái gì nó cao hơn nó mới nhìn thấy. Giống như quý vị đi làm việc, quý vị bình thường, quý vị làm xong công việc rồi, quý vị không biết làm gì nó ngồi chơi xe nước. Thì phải đi tìm manager nó, hey, tôi làm xong rồi giờ tính gì đây? Nó ok, người ta có cái view, global view hơn mình. Đấy, ok, thế giờ mình làm cái này. Ok, higher self thì cái người bên Ấn Độ giáo thì hỏi cái higher self, cái siêu ngã họ gọi là chân ngã. Chân ngã hay là đại ngã. Là cái ngã nó bự lắm, nó nằm phía trên. Còn mình là cái tiểu ngã nhỏ xíu như này thôi. Và thì giờ trở về thiền. Mục đích chính của thiền á là mình làm sao cho bớt phiền não, làm chủ cái tâm của mình. Tại những người đến với đạo Phật, tại vì chúng ta đau khổ, không có làm chủ được tâm của mình. Thì khi mình không làm chủ được thì làm gì? Thì muốn làm gì nó làm, mình chỉ đi theo thôi. Thì muốn làm cái gì thì nó tham, nó sân, nó si, nó tức, nó bực, nó ganh, nó dỗi, nó hờn, nó đủ thứ chuyện hết á. Khi nó làm những cái đó thì mình làm gì? Mình chạy theo nó, tức là khi nó tức thì mặt mình nhăn lên, đỏ ra, khóc. Nó buồn thì mình làm gì? Mình khóc, đúng rồi, hay lắm. Exactly như vậy. Tức là mình là slave. Trên người không giác ngộ đó, không làm chủ cái tâm ý của mình thì mình chỉ là kẻ nô lệ. Nô lệ cho cái gì? Nô lệ cho phiền não. Mà phiền não là gì? Là những cái tâm điên đảo mộng tưởng đó. Hay thầy nói theo kiểu ý tưởng thân mới đó, là những cái program, những cái wrong program. Nó cứ bấm nút nó chạy lấy mình à. Nó bấm tức, hu hu hu, vui cười hi hi hi. Thấy không? Đơn giản. Nó bấm gì là mình như là người rối vậy đó. Bấm tức là mình hu hu buồn, bấm vui cái mình hi hi, bấm gì đó là mình cứ làm y chang vậy thôi. Mình sống như vậy mình là kẻ nô lệ. Trong khi Đức Phật đó, hay là những người tu hành đó, làm chủ được cái tâm của mình thì mình mới là trong đạo gọi là đại nhân. Đại nhân là người lớn, mature. Còn nếu không là mình là con nít 80 tuổi cũng khóc hu hu à, con nó bỏ khóc hu hu à, 90 tuổi con bỏ khóc hu hu à. Cái thân xác nó già nhưng mà cái tâm linh nó không có già, nó như con nít. Nên tu thiền để làm gì? Tu thiền để làm chủ cái tâm của mình. Người làm chủ được cái tâm của mình, control được nó, thì mình mới trưởng thành, mới grow up được. Còn nếu không đó thì mình là con nít suốt đời. 90 tuổi cũng là con nít như thường. Nhưng mà con nít trong phương diện tôn giáo, tâm linh là mình là con nít, nhưng mà ở ngoài mình không là con nít, mình là bà già, ông già. Nhưng mà đối với lại tâm linh đó, mình là đứa con nít, chưa có lớn. Mà chưa lớn như vậy thì quý vị phải làm gì? Phải đi học. Đi học là làm gì? Tái sinh trở lại cái trường đời này để mà học khoảng chừng mấy ngàn kiếp, để đến lúc nào nó ô thôi, enough, thôi tụi bay không dịch dây tôi nữa nha, bây giờ tôi làm chủ nè. Thì lúc đó nó lên trên, phía trên nó ô, nó tỉnh rồi, rồi thôi cho lên lớp, làm lớp khác. Lúc đó sẽ không có bắt quý vị trở lại đây lấy vợ, lấy chồng, nuôi con, để cái vì khổ sở về những cái level rất là thấp như thế này. Quý vị nhìn cái level của chúng sinh thấp nhất ở thế này là lo đi làm ăn, kiếm tiền, giận hờn không? Lúc đó nó thôi, nó học cái bài học đó rồi, nó không muốn nó còn nữa, nó còn mệt quá rồi, hồi cho lên lớp khác, gọi làm gì khác. Thì quý vị nhìn coi, tại sao khi mà mình không có grow up, không trưởng thành như con quý vị nữa, quý vị có đưa nó đến trường không? Để cho nó học đọc, học viết không? Mà nó không chịu học, nó cứ chơi hoài thì nó phải trở lại học hoài. Thì mình cũng vậy. Nếu mình không làm chủ được cái tâm thì mình cứ trở lại cái trường học ngoài. Trường nó trường gì? Trường đời này. Cái karma nó khiến cho mình trở lại cõi này ngoài để gặp cái người đó, để người ta chửi mình. Đến khi nào mình nói hey, no problem, sao anh chửi chuyện của anh? Người ta chửi mình là tại người ta đang bực mình, người ta đang có vấn đề. Nhưng mà mình không hiểu cái đó, người ta angry mình, cái mình angry lại. Thì mình, người ta có vấn đề thì mình cũng có vấn đề luôn. Người ta dùng cái cục NV dặn người ta sang mình chụp lấy cho nó vô mình ăn cái mình biến thành sân si luôn. Thì mình không hiểu gì hả? Nên mình nhìn thấy được những cái buồn, cái vui, tất cả những cái gì của chúng sanh. Hồi đấy thầy nói cái buồn, cái giận ấy. Còn mình á, mình cũng biết dần dần người thân thương của mình nên ai có cái buồn, cái phone cho mình nói, trời mình tôi bị cái này buồn quá, khổ quá, chồng chết, con chết. Ta nói hình một hồi mình nghe xong cái bên này mình cũng depressed luôn, mình cũng khóc hù hù luôn. Nên mình lấy cái cục buồn của người ta mình nhảy xong mình cũng ăn no, cái mình cũng khóc luôn. Không hiểu gì cả. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm làm gì? Ai đau khổ, buồn khổ nói, ngài nghe, nhưng mà ngài không có lấy cái khổ của người ta bỏ miệng mình ăn. Là ai sân si mà nói gì ngài cũng tới giúp, nhưng mà cũng không có lấy cái sân si của người ta. Còn mình không biết cái đó. Ai buồn khổ muốn gì đưa cho mình nhai hết, lấy móc hết vô đấy. Người ta sân mình sân luôn cho nó vui, đánh nhau bể đầu cho nó vui. Còn người ta buồn khổ nói cho mình cũng khóc hô hô cho nó coi nó đồng tình. Mày thấy vậy vui không? Đâu vui đâu. Mình không có thấy được tất cả những cái vấn đề của ai đó là của đâu ra đó. Khi thấy được như vậy đó, không có nghĩa mình trở thành vô tri, mình biết hết đấy. Quan Thế Âm đâu có vô tri đâu. Cho nên khi mà mình tâm mình vắng lặng như vậy đó, mình khi mà vắng lặng thì mình mới sáng suốt được. Và lúc đó mình mới có thể giúp đỡ người kia thoát khổ được. Có giờ mình khóc cùng với người ta, hồi cả hai người cùng khóc thì có ai giúp ai đâu. Cuối cùng đi tìm người thứ ba để thấy cái cục khóc mình ra thêm người thứ ba, ba người khóc nó vui thêm nữa. Thì quý vị thấy cái thiền đó là quan trọng như vậy. Cho nên những người nào mà tu tập mà muốn trưởng thành tâm linh phải tu tập thiền quán. Thiền quán đây thầy nói là chưa cần phải giác ngộ, tu tập thiền quán để cho một tâm của mình nó trở nên sharp, nó vắng lặng. Từ đó mình có thể nhìn thấy một vấn đề, mình nhìn thấy rõ vấn đề rồi mình mới tìm được lối ra. Còn bây giờ mình không thấy đó, không có cái tâm vắng lặng như vậy đó, thì khi nhìn vào vấn đề mình thấy như là rối bồng bông vậy đó. Mình càng quý vị rối bồng bông là gì, mình cầm sợi mình kéo một cái nó càng thắt lại nữa, kéo cái này nó thắt lại nữa, hồi kéo chừng 3-4 cái nó dính cục luôn, thôi hết chịu thua. Nó nói chung tại sao cái lý do mục đích tu thiền làm chi control cái mind của mình. Còn có những người ta nói tu thiền ghê lắm, tu thiền điên. Sao điên? Những người điên là gì? Là không làm chủ cái tâm mình mới điên. Nó cứ chạy như thầy nói ngoài đó, nó cái lúc hô đó, nó cứ chạy hoài không có lối ra thì phải điên thôi. Nên người tu tập là trước hết là phải tu sửa cái thân tâm, thân khẩu ý của mình, là làm chủ cái tâm của mình. Chứ làm chủ cái tâm của mình thì mình sẽ bớt khổ. Bớt khổ thì làm cho những người xung quanh bớt khổ. Làm chủ cái tâm của mình thì kế tiếp nữa là cứ nào là học ý thuần thanh với thầy rồi đó. Tất cả phiền não đều từ cái ý chứ. Ý chính là cái tâm đó. Ý mình không control được nó, nó chạy lung tung hết thì nó làm cho cái tình của mình vui buồn. Mình nghĩ cái gì đó, mình nghĩ negative hoặc với ai về vấn đề gì, tự động cái tình nó gì khó chịu nữa, tức liền. Rồi khi mà mình nghĩ một cái gì positive về ai đó thì mình wow, nói ồ người này dễ thương quá thì sao, mình làm gì, mình vui mình thương, người này dễ thương thì mình thương, cái mình người này dễ ghét quá, cái gì nói dễ ghét, cái ý nó nói người này dễ ghét quá thì cái ý nó nói dễ ghét thì cái tình nó đi theo liền, nó ồ dễ ghét hả, thôi ghét thì không làm chơi nữa, có vậy thôi. Lấy quà của quý vị là gì vậy? Ok rồi, quý vị ngó, quý vị có ngó cái hình, quý vị có hiểu gì không? Người nào lên cầm cái áo thầy chỉ cho, cái này là khóa này không phải là khóa tu ý tình thân, nhưng mà ban tổ chức có cái ý làm ra cái đó rồi. Ý tình thân là gì quý vị? Ý tình thân là mình, ý nè, tình nè, thân nè, nguyên cái chữ trên này chính là mình. Mì, tôi. Thì tất cả chúng sinh đó, tu hành đó, say sống của đời đó, chỉ có hai cái, một là vui hay là buồn, sung sướng hay hạnh phúc mà. Một ngày nào, trong một ngày quý vị nhảy từ cái vui buồn nó cứ nhảy tới nhảy lui vậy đó. Tại sao? Thế giờ ai cũng muốn hạnh phúc đó, là không ai muốn khổ đó. Từ mình nè, cái này là cái kết quả. Thì muốn được cái này đó là phải có hai dấu cộng. Thật ra một cũng đủ rồi, mà để hai cái cho nó mạnh hơn chút. Dấu cộng là gì quý vị? positive, người nào học ý tình thân gọi là positive. Ý mình positive, tình positive, thân positive. Tức là ý đừng có nghĩ xấu bất cứ vấn đề gì. Mỗi lần ý mình, vì mình có tu tập thiền định, khi ý mình nghĩ xấu gì đó mình nhận ra ngay lập tức. Còn nếu mình không tu thiền á, ý mình nghĩ xấu mình không biết, mình đi theo liền. Cho nên khi ý mình nghĩ xấu negative là mình nhận ra được, đổi lại replace đó, cho cái positive vào. Thì positive vào á, thế cái mũi tên nó sẽ đưa mình tới hạnh phúc. Thì chủ trương hay là tất cả toàn bộ cái sự tu hành, mặc dù là thầy dạy đủ thứ nhưng mà nó, đây là cái này, cái whole picture. Ý mình muốn tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông, tu diễm được thầy không cần, không vấn đề. Nhưng mà trong ngày nhiều khi quý vị đâu có ngồi thiền hoài được, quý vị thấy sợ phải không? Về nhà phải không? Làm cơm phải không? Thì ngay lúc đó là quý vị đâu có ngồi tu đâu, ý nó vẫn chạy phải không? Trời, món gì mà ăn dễ ạ, cái nào? Thí dụ vậy. Đó, thì món gì ăn dẹt là gì rồi? Đang chê. Chê là gì? Negative rồi. Giống như hôm qua thầy đi tới đây nè, ngồi lái xe đó, có cô kêu nói trời trời nóng quá, hỏi nóng là bao nhiêu? 90 mấy độ. Thầy bảo ô chưa sao, 100 độ mới nóng. Phải vậy không? Thầy tăng lên chút, 100 độ mới nóng. Thì 92 độ sao? Chưa nóng. Chưa nóng phải không? Đó. Thì đó là chỉ đổi một chút xíu thôi, cái đó là cách tu đó quý vị. Chú lúc đó nóng qua nó ok nóng không, chờ chút lấy chuỗi ra. Ôm mà để bình hồn, mà để bình hồn, mà để bình hồn, mà để bình hồn. Cái mở mắt ra vẫn 92 độ, ok, chờ chút. Chờ ra nắng, chờ tôi ôm mà để bình hồn xuống 80 cho coi. Ôm mà để bình hồn hồi hổng xuống 80, còn quê sệ nữa. Không lên. Người thấy chứ, không có lên gì cả. Cái ôm mà để bình hồn hồi hổng lên quá thôi. Teta, ôm bê khăn dê, bê khăn dê, bê khăn dê, bê khăn dê, rát ra xong một gà tể dô hà. Thí dụ như vậy, tụng quá trời cũng nóng hoài. Mình hồi người ta có 92 độ, mình tụng không nóng, mình cũng nóng luôn nữa. Mình bắt đầu nóng rồi, tại sao nãy giờ tụng không xuống? Dạ, thì chỉ đổi có chút xíu thôi. Cái này thầy nói thiệt, hôm qua quý vị lái xe trở lại tới đây, nó nóng phải không? Rồi đi trên đường nó kẹt xe cũng vậy nữa. Chạy nó cố chạy, có 30 mai trên đường 91, chạy có 30 mai thôi. Cái thầy mình nó thầy hỏi chạy bao nhiêu, 30 mai thì nó ok, cái này cũng good lắm. Thầy, cái này thầy dẫn là quý vị hôm qua đi lái xe thầy sao rõ ràng phải không? Thầy nói ở bên Pháp á, nó chạy không tới 20, 30, nó chạy có 5 mai thôi quý vị. Cái đó với thầy mới là kẹt, còn này 30 hãy còn fruit, chưa có kẹt, fine, có vậy thôi. Thì ngay khi đó là thầy đang tu đó quý vị. Đang tu gì? Đang tu cái ý nè. Thầy chỉ nói 30 hãy còn nhanh đối với thầy, 5 mai mới là tệ. Cái hội trang mới nói xong, cô ra kia cô chạy lên 60 mai liền, cười liền. Thì khi thầy nói ok nó fine, nó chưa đến nỗi nào á, thì cái tình nó release, nó thoải mái liền. Mà thầy cũng thoải mái nữa, tại nếu không thầy ngồi trời rồi sao kẹt dữ vậy nè, rồi sao mà đi nhúng giờ, nhưng mà kẹt quá vậy nè, mới mình đi sớm lắm mà sao mọi hôm là sao đi sớm giờ này không sao, sao hôm nay đi sớm mà kẹt dữ vậy. Thầy chỉ quý vị á, nội cái ngồi thầy ngồi trên xe đó là lúc mà nó đang tu rồi. Thầy đâu cần phải cầm chuỗi mà thầy tụng sao mà cho xe nó văng văng văng ra hết rồi chạy luôn luôn luôn. Nhiều người không hiểu, nó trời thầy tu mật tông thì chỉ chú cho xe nó lắc ra một chút xíu rồi con đi chứ. Thầy trời nóng quá rồi, để ok để thầy làm puja, là đem đồ tới đây thầy tụng cho hồi cái mưa hào xuống rồi thầy hay quá. Tôi không phải là thầy là phong thủy rồi còn gì nữa. Đâu phải tu theo đạo Phật đó, là phải tu có lý. Thầy làm được như vậy thì chỉ quý vị làm được. Có nhờ thầy làm cái gì phép thì hồi quý vị mỗi lần không làm phép được, mỗi lần cần nó phải tới gõ cửa thầy mời thầy ra làm cho mưa xuống dùng. Lúc nào quý vị cũng phải depend nơi thầy nó có tốt. Quý vị hiểu cái thiền là gì rồi phải không? Có gì thắc mắc không? Tóm tắt lại, thiền là technique học để chi? Control cái mind. Tại sao control cái mind? Không control nó thì nó control mình. Có vậy thôi. Nó control mình thì nó làm gì, nó sai đâu, mình đi đó. Trời ơi, sao mà trời nóng dữ vậy? Tất thiệt, khổ thiệt, đâu có ngờ tới đây khổ vậy. Đi tu học nghĩ tới đây chắc ít nhất cũng mát như là Colorado chứ. Nóng nhưng mà ít nhất còn với con suối, đi ra uống nước suối tắm được, còn có cây đấy, cỏ không, thấy không? Như vậy đó, khi mình điều khiển cái ý của mình rồi đó, Khi mình control được cái mind đó, thì bất cứ mình gặp cái gì đó, wherever you are, wherever you go, there you are in happiness. Có vậy thôi. Có nhờ hỏi chỗ này không được đâu, phải chờ tìm chỗ khác. Chạy chỗ khác hồi nãy lại cũng có cái nó lòi ra. Tại sao? Ngày nào mà tâm mình không positive đó, một hồi nó vẫn có một cái khác. Giờ bây giờ chúng ta tập mà có gì hiểu rồi. Bây giờ nếu mà nói về thiền thì nói hoài, thôi giờ không nói nữa, bây giờ phải đi vô cái technique. Nãy giờ nói giới thiệu ngoài cũng trong cái mai. Giờ làm chủ cái tâm, thì cái phương pháp thầy sẽ hướng dẫn trong khóa này, thì hướng dẫn quý vị bốn phương pháp. Thật ra nó nhiều lắm, nhưng mà thầy là hướng dẫn bốn cái dễ nhất cho quý vị, tại vì nó những cái technique khó thì rất là nhiều. Tại sao thầy hướng dẫn quý vị bốn cái thay vì quý vị chỉ có một cái? Tại vì căn tánh khác nhau, quý vị hiểu không? Tại vì quý vị mà đi vào tu ở những cái nơi khác á, thí dụ như là khóa thiền minh sát, tối niệm xứ, minh sát tuệ, quý vị vào những cái thiền viện á, một tháng trời dạy cho quý vị một technique thôi, làm trong vòng một tháng trời. Thí dụ tổng sệt vào ngồi chưa đầy một tháng là những người khá rồi. Quý vị đi những cái thiền viện là ở San Jose đó, hay là dưới này là Thích Ca thiền viện, Như Lai thiền viện, những cái chữ có chữ thiền viện đó, thế thì vào á, trong vòng không biết thường thường là thời nay hay là mùa 10 ngày, nhưng mà có nhiều khi một tuần lễ tu thiền, thì vào ta chỉ dạy cho một technique thôi là phòng sẹt vào ngồi. Khi hít vào thấy cái bụng nó làm gì, nó phòng, là thở ra thì nó làm gì, hẹp xuống. Một tuần lễ ngồi nhìn thôi, nhìn vô đó thôi. Nhìn một tuần lễ phòng xẹp rồi, tu khá rồi, nói con nhìn kỹ lắm rồi, không có vọng tưởng vô nữa. Ngồi một tuần lễ không có vọng tưởng nào hết sảy. Mai mốt còn muốn tu khá hơn, thiền sư nói được, kể tới trở lại tu 20 ngày phòng xẹp. Rồi ngồi 20 ngày phòng xẹp thì không phải dễ. Nhiều khi 20 ngày nhiều lắm, mình ngồi 10 ngày là bắt đầu, 12 ngày là bắt đầu khó chịu rồi. Đến khi ngồi 20 ngày rồi, ngon lành rồi đó, phải trải qua nhiều khóa 20 ngày nhé quý vị, nghĩa là 3 khóa 20 ngày, tôi phải trình pháp 20 ngày ngồi phòng xẹp không có nghĩ gì hết, thấy phòng xẹp rõ ràng. Rồi giờ con muốn tu khá nữa, được, ok, giờ 1 tháng ngồi nhìn phòng xẹp. Rồi ngồi 1 tháng phải tu 3 lần 1 tháng như vậy. Tới nói tiền hiền sư, giờ con tu 1 tháng trời phòng xẹp perfect rồi, giờ có cách nào tu khá nữa? Ok, có 40 ngày tu gì, nhìn phòng xẹp nữa. Nghe thầy giới thiệu rồi thấy ấn không? Mới nghe giới thiệu rồi thấy ấn được không? Như vậy cũng có nhiều người ta tu đó quý vị, tại vì người ta thấy được cái gì đó, người ta chăm chú, người ta thấy được cái một cái thú vị gì trong cái sự phòng xẹp. Nhưng mà thầy đó thì thầy nghĩ là nếu mà thầy làm một tuần lễ phòng xẹp vậy đó, khóa thứ 2 đó cháu trẻ này còn phân nửa thôi. Đến khóa thứ 3 nó còn 1/3 thôi, khóa thứ 4 chắc còn 2-3 người đúng không quý vị? Cho nên cái căn tánh của mỗi người khác nhau, nên thầy chia cho quý vị cái này 4 technique, là quý vị nào mà chưa thấy, mà chưa có cái nào nó fit cho mình đó, thì liên lạc thầy để cho technique khác nữa. Bây giờ technique dễ nhất này, thì trong tất cả thiền viện từ Trung Hoa, Nhật Bản hay là Nam Tông gì cũng vậy, technique dễ nhất là sổ, tức sổ giống như quyển sổ đó. Sổ tức, tức giống như tức giận đó, tức mình đó. Phương pháp hôm nay chúng ta học thì quý vị nhìn chương trình đó, thì luôn luôn có một buổi thuyết pháp, xong sau đó có thiền tọa, được thuyết pháp thiền tọa. Thì mỗi buổi thuyết pháp thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị một technique, rồi sau đó cái giờ thiền tọa quý vị thực hành cái technique liền. Rồi ngày hôm sau thầy dạy, hướng dẫn quý vị technique khác, dạy một cái technique để quý vị, sau đó quý vị về nhà quý vị tập, mà ngay trong ở đây quý vị cũng tập. Thì khi quý vị thử qua 4 cái technique thì quý vị sẽ thấy sẽ có một cái phương pháp nào nó hợp với mình. Khi mình tu nó, mình cảm thấy thoải mái, mình tâm mình dễ focus, dễ vắng lặng. Thế cái tâm mình mỗi người tại sao nó gọi căn tánh khác nhau, cũng giống như mấy đứa con của quý vị đó. Có đứa đó thì quý vị nó phá quá, quý vị cho nó cục kẹo thì làm gì, nó ngừng. Có đứa khác nó phá, quý vị cho nó cục kẹo thì sao, nó phá thêm hả? Nó không thèm ăn, nó dục, phải bật tivi lên thì nó ngồi nó im, phải không? Đó. Thì cái tâm của mình cũng vậy đó. Mỗi người căn tánh khác nhau, tại sao? Mình có cái karma, cái nghiệp khác nhau. Cho nên vì lý do đó mà Đức Phật mới chế ra nhiều phương pháp. Cho nên nhất là một tông nó nhiều di đăng. Một di đăng đủ rồi, lúc thì di đăng Quan Âm, di đăng Văn Thù, di đăng Dược Sư, di đăng Di Đà, di đăng Yamantaka, đủ thứ di đăng á, tức là cái người biết di đăng tức là bổn tôn á. Người nào biết Tây Tạng á, đây cả hình nữa đó. Mình chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni là đủ rồi, hay là cùng lắm là Quan Âm Văn Thù thôi. Còn bên mật tông nó đầy hết đó. Tại sao? Tại dân chúng Tây Tạng thích ăn nhiều món, nhiều menu, nhiều tướng tình, cho nên cho nhiều di đam. Mà thật ra đó, di đam nào cái essence cũng giống nhau hết đó. Nhưng mà người ta thích ông di đam màu xanh cơ, thì đây dược sư màu xanh, nó thích màu đỏ, đây di đam màu đỏ. Cho nên Tây Tạng thích cái gì cho màu đỏ, thích cái gì cho màu đỏ. Rồi chúng ta học sổ tức rất đơn giản quý vị. Cái này quý vị ai cũng biết thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình thực tập. Thì sổ tức là đếm. Accounting. Người nào làm accounting thì sổ dễ lắm ạ. Sổ là đếm nha, chứ không phải là sổ tức là uống thuốc sổ luôn. Sổ là đếm. Tức là gì? Là hơi thở. Hơi thở chứ không phải là tức mình á, tức giận. Sổ tức có nghĩa là đếm hơi thở. Thì cách đó làm sao? Thật ra nội trong cái đếm hơi thở thôi đó, khi mà thầy dạy nguyên một cái tuần lễ đếm hơi thở thôi đó, thầy cho đếm đủ loại hết á. Đếm xuôi, đếm ngược, đếm ngưng, đếm tới, đếm ra, đếm vô. Nhưng mà ở đây thầy không có dạy nhiều cách, thầy dạy quý vị hai cách thôi. Những người học ở bên Đức với thầy rồi thì biết rồi đó, cái này là review thôi. Đếm hơi thở, mỗi ngày quý vị có thở. Quý vị biết hơi thở mình dài hay ngắn? Có khi nào quý vị ý thức được hơi thở mình dài hay ngắn không? Có không? Hay là không ai để ý? Nó dài hay ngắn, nó nông hay cạn? Dài ngắn ha, mà nông cạn là sao? Nông tức là thở tới đây thôi nè, tới ngực thôi. Còn dài đó là nó thở xuống tới bụng. Rồi thở dài hay ngắn, nông hay cạn, nhanh hay chậm, mình có để ý nó không? Người nào có để ý? Trừ khi nào mình đang sùng sắp sửa khóc rồi đó thì lúc đó mình mới thấy nó rõ thôi. Thấy không? Chứ còn bình thường đâu thấy nó đâu. Nhiều khi không để ý, cả ngày mình thở mà đâu để ý. Mình nghĩ cái thở là cái bình thường. Thì tu tập thiền rất đơn giản là sổ tức đếm hơi thở. Thì cách đó làm sao? Thì khi quý vị ngồi thiền á, thì quý vị hít vào, thở ra. Thì khi thở ra quý vị đếm một, rồi sau đó hít vào, thở ra đếm hai, và hít vào thở ra đếm ba. Quý vị chỉ đếm tới 10 thôi, tới 10 thôi, bỏ, đếm lại từ 1. Chiều nay cái buổi ngồi thiền quý vị chỉ có tập bấy nhiêu thôi, có vậy thôi. Quý vị chỉ có hai công việc: thở, cái này nó thầy khỏi cần nói, con cũng làm rồi, làm mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà quý vị biết không, nhiều khi mình lớp mà được, lúc mà bắt đầu mình ngồi thiền á, tự nhiên có nhiều người ngồi thiền cái ngưng thở, quý vị lo đến cái ngưng thở. Quý vị không có để ý là khi mà quý vị làm việc á, nhất là làm việc computer hay là những cái gì mà quan trọng á, quý vị ngưng thở. Quý vị không có nín thở, quý vị ngưng thở. Nín là, còn ngưng thở là tự nhiên quý vị ngưng à. Quý vị ngưng mà không biết. Khi mình ngưng thở như vậy đó thì không có oxygen. Không có oxygen á thì cái não của mình á, cái brain cell của mình nó không có được nourish. Thì sau đó nó sẽ chết dần. Mà tế bào mão mà nó chết, nó không có renew. Từ từ mình làm việc hồi đó mình ít không thở, nó không có oxygenate nó, từ từ tế bào mão nó chết dần, thì mình sẽ dễ bị bệnh Alzheimer. Đó là một. Hai nữa là mình khi mình ngưng thở đó thì không phải tế bào não không nữa, mà tất cả những tế bào khác nó không có oxygen. Thì sau đó mình về mới trời, sao ngày hôm nay mệt quá, mệt quá, đâu thở đâu, đâu thở đâu, sao khỏe được, cho nên phải thở. Rồi quý vị thở, hít vào cái thở. Thì trong lúc quý vị làm có hai điều: lo thở, nhớ thở, và thứ gì đó là gì? Đếm. hay quá, có vậy thôi. Dễ là cho pháp môn thì dễ quá. Dễ không? Pháp môn thì rất là dễ, nhưng mà cái gì khó quý vị? Cái gì khó quý vị biết không? Tí nữa quý vị làm mới trình cho thầy, thầy nói trước làm chi? Nó có cái khó của nó. Thầy để cho quý vị làm trước rồi trình cho thầy, thầy mới nói. Chứ giờ tự nhiên thầy, quý vị chưa ăn, thầy đã nói rồi, quý vị biết không? Cái món đó quý vị ăn, nó quý vị ăn hồi hồi mới thấy nó ngọt, nó mới ăn hồi nó đắng lắm. Đó, cái đó là cái phần quý vị phải testing nó. Technique quý vị có vậy thôi. Sáng nay thầy chỉ cho quý vị technique thứ nhất là sổ tức. Đến chiều, buổi tối, thời thứ pháp buổi tối thầy sẽ dạy quý vị pháp tùy tức. Rồi ngày mai thì thầy sẽ dạy quý vị một technique khác. Thì cái quan trọng là đưa cho quý vị cái technique phương pháp. Có những gì thắc mắc, nói thưa thầy, con đếm hồi ra con bị nghẹt thở. Thế lúc đó thầy sẽ nói. Rồi người khác, con đếm hồi con đau bụng. Thì lúc đó thầy sẽ nói cho quý vị. Thì cái đó là cái phần quý vị, cái khóa tu đó nó hay ở chỗ đó, là cái phần mình phải test nó, mình thử nghiệm nó. Còn đi giảng là thầy nói từ đầu đến cuối quý vị không, là tu cái đó hồi nó bị này. Ô, mai mốt mình ai nói cái đó mình biết hết rồi, mình không bao giờ làm hết. Rồi thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.